Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 438, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh lỵ của tỉnh Lũng Tây, Lâm Nhị bước xuống xe ô tô, ngước mắt ngắm nhìn phong cảnh của thành phố. Trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ấy đi xa nhà. Trước đây nhiều nhất cũng chỉ đi quanh huyện, chưa bao giờ rời khỏi khu vực Hoàng Nguyên. Bây giờ lần đầu lên tỉnh, lại còn là tỉnh lỵ. Cửa hàng bách hóa cách đây không xa, anh đi theo tôi nhận hàng. Hàng ở đây rất đầy đủ, có các loại thương hiệu anh cần. Người phụ trách dắt Lâm Nhị đi. Lâm Nhị vội vàng gật đầu. 2 năm qua, nhờ đi theo chị dâu kiếm tiền, cuộc sống của gia đình nhà họ Lâm đã ổn định hơn. Bây giờ họ chuẩn bị mua một món đồ lớn xe đạp. Phía đại học có ý định mua, phía nhị phòng cũng có kế hoạch mua. 2 gia đình cùng nhau ra huyện mua, nhưng kết quả lại không mua được. Trùng hợp là cửa hàng quốc doanh muốn phái người tới tỉnh thành bên này nhận hàng, thuận tiện kêu Lâm Nhị cùng đi theo. Nhà anh thật là giàu có, ở trong huyện này mỗi tháng cũng chỉ có một nhà muốn mua xe đạp. Không ngờ đến nhà anh lại mua luôn 2 chiếc. Lâm Nhị lạnh nhạt cười cười. Cũng tạm thôi, chủ yếu là do trong nhà cần thôi mà. Không mua cũng không được. Việc làm ăn của Trần Ký rất tốt, khiến cả gia đình nhà họ Lâm ai cũng phải bận rộn. Ngay cả em dâu Chu Hồng Anh cũng được gọi đến cửa hàng điểm tâm để giúp đỡ. Hiện tại, ngoài việc đi làm cùng Lâm Tam, mỗi ngày Lâm Nhị còn phải đến các đội sản xuất khác để thu mua nguyên liệu. Có nhiều loại nguyên liệu mà chất lượng còn phải đảm bảo nên công việc này cũng không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là khi phải đến các đội sản xuất ở xa. Việc này càng khó khăn hơn cho 2 anh em nhà họ. Chính vì vậy, 2 gia đình quyết định cùng nhau mua xe đạp. 2 người đến cửa hàng bách hóa. Người phụ trách đi về phía kho sau để lấy 2 chiếc xe đạp thương hiệu Vĩnh Cửu. Lâm Nhị kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó dùng thử, xác nhận không vấn đề gì mới đưa tiền. Cách chương.